phàm không? Chẳng lẽ cái này là một vạn năm trước ngươi thu cái kia ba cái đồ nhi? Tuy nhiên ta tại huyết sát biển, nhưng là tin tức này ta nhưng lại nghe nói qua. Ngao bái có chút khiếp sợ nhìn xem Vân Ước ba người hỏi. Mà chống khủng bố nhưng lại chậm rãi nhẹ gật đầu, chấp nhận. Đúng vậy, quả thật không tệ. Gần kề hơn vạn năm tự tu luyện tới thiên đế sơ kỳ xác thực chính là thiên tài. Ngao bái khen ngợi nói. Bất quá thiên quân, tiểu ưng, pha rác ba người cũng tại truyền âm khinh bị nói vạn năm mới tu luyện tới thiên đế sơ kỳ. Nếu ta chỉ cấp ta một phần mười thời gian, lão tử liền có thể vô địch tại toàn bộ hỗn độn giới, sau đó thành công phi thăng thần giới. Đàm trong lời nói, thời gian thấm thoát trong nháy mắt, ngày mai sẽ là Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong môn quyết đấu thời gian. Hùng Phong núi nguyên gốc rất không ngờ đỉnh núi nhỏ, lúc này lại đã gần đến tụ tập gần hơn 10 vạn người. Rất nhiều người vì chiếm cứ một cái tốt hơn vị trí, là ở Ngạo Thiên Tôn tuyên bố mời thời điểm tự lập tức xuất phát chạy đến. Dù sao hỗn độn giới rộng lớn bao la bát ngát, nếu như không có nhân đức độ muốn tại trăm thiên ở trong chạy tới, rất khó. Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong môn với tư cách hỗn độn giới hai đại cấp môn phái, bọn hắn ở giữa công khai quyết đấu tuyệt đối có thể kích thích hỗn độn giới những khổ kia tu giả nhiệt huyết. Ngoài trừ những cái kia muốn độ thần kiếp ẩn sĩ không có tới bên ngoài, không có người sẽ buông tha cho xem xét. Dù sao loại này quyết đấu hơn 10 vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm mới có thể lại một lần, kéo dài không dứt, nhân mã vắt ngang tại Hùng Phong núi đem hắn chăm chú vây quanh. Bất quá Thiên Phong môn cùng Ngạo Thiên Tôn đã sớm phái người thủ hộ tại bốn phía, dùng Hùng Phong núi làm trung tâm, phương viên trong 1000 dặm không được bất luận kẻ nào chiếm cứ, mà là với tư cách chiến đấu trung tâm. Đương nhiên, đây cũng là vi tiên giới những cái kia cấp đại môn phái chỗ chuẩn bị vị trí. Đêm đó, Thiên Quân không có tu luyện nữa, mà là một mình một người đứng tại Huyền Thiên Môn sở chiếm cứ núi cao một tòa trên vách đá dựng đứng, đang nhìn bầu trời trong treo cái kia luôn trăng sáng. Thiên Quân trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ toàn cơ đến cùng ở địa phương nào. Phàm không với tư cách hỗn độn giới năm đại cấp môn phái trưởng môn nhân, quyền thế thật lớn. Thiên Quân đang nhìn đến hắn lúc cũng là hướng hắn hỏi thăm vượt qua kiểm tra tại toàn cơ tin tức. Bất quá một cái không có danh tiếng gì nữ tử, hắn sao lại há có thể nhận thức? Nhưng lại đã đáp ứng sẽ phái người tại Đạt Ma tự cảnh nội tìm kiếm. Thiên Quân có phải hay không lại đang muốn toàn cơ? Ngao bái xuất hủy nhập thần xuất hiện tại Thiên Quân bên người, đồng dạng cũng là nhìn qua xa xa trăng sáng, vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi. Ngao thúc, ngươi đã đến rồi. Thiên Quân cũng không quay đầu lại, cả thân thể liền chấn động thoáng một phát đầu không có. Ai? Thiên Quân, ta biết rõ ngươi hỏi phàm không mà không tìm được toàn cơ tin tức rất thất lạc. Ngươi muốn khai điểm, hết thảy đều tốt. Chúng ta yêu vực người đang giúp ngươi tìm kiếm toàn cơ tin tức. Cái này vài chục năm nay chưa từng có ngừng qua. Một có tin tức, ta tuyệt đối lập tức thông tri ngươi. Tại Ngao bái trong nội tâm, Thiên Quân tuấn tú lịch sự, tu luyện độ khủng bố kinh người, đối xử mọi người cùng dày, là từ lúc hỗn độn giới lập nhiều uy danh, có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng hắn cũng có được chính mình duy nhất nhược điểm, cái kia chính là toàn cơ. Cảm ơn ngươi Ngao thúc, tìm kiếm toàn cơ đã nhanh bách niên rồi. đến bây giờ còn không tìm được nàng. Kỳ thật trong lòng của ta đã có xấu nhất quyết định. Chờ Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn sau khi quyết đấu, ta sẽ đích thân tiến về trước hỗn độn giới các nơi tìm kiếm toàn cơ tin tức nếu như toàn cơ thật là vẫn lạc. Bất kể là ai, chỉ cần cùng nàng có nửa điểm liên quan đến, ta Thiên Quân thề với trời tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào chém chết hắn. Nói tới chỗ này, Thiên Quân trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, như là nhập ma. Nhìn qua Thiên Quân bộ dạng, Ngao Bái biết rõ lúc này Thiên Quân trong nội tâm cảm thụ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra hỗn độn giới năm đại cấp môn phái. Nếu như ta không có đoán sai, toàn cơ có khả năng nhất là tại Tuyết Sơn Cung. Thiên Quân, ngày mai một trận chiến, Tuyết Sơn Cung người nhất định sẽ đã đến. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi thoáng một phát. Ba cái áo trắng trang phục đích nữ tử mang đi toàn cơ, nhất định là Tuyết Sơn Cung người. Ngao Bái có chút khẳng định nói. Nương, Ngao Thúc, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn tiến thoáng một phát. Thiên Quân trong mắt hiện lên một vòng thần thái, có chút không thể chờ đợi được nói. Ha ha, Thiên Quân, ngươi yên tâm. Hỗn độn giới ở bên trong những cái kia đại nhân vật ta trên cơ bản đều biết. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu ngươi nhận thức. Kỳ thật dùng ngươi bây giờ danh khí hỗn độn giới ở bên trong những cái kia cái gọi là đại nhân vật, dám không để cho mặt mũi ngươi cũng ít. A Ngao Bái chế nhạo nói. Bất quá lập tức lời nói xoay chuyển, nâng lên ngày mai chiến đấu đi lên. Phong Nhi, ngày mai chiến đấu sẽ để cho ngươi mở rộng ra mắt thấy, tuyệt đối sẽ vượt quá ngoài dự liệu của ngươi. Đoạn thời gian trước nghe nói ngươi huyền thiên cửa một cái tên là Hư Hoàng lão tiền bối tùy ý bố trí một cái trận pháp tự lại để cho Ngạo Vô Tình cùng hơn 100 cái thiên đế kỳ cao thủ sát vũ mà về. Ngày mai một trận chiến, khẳng định sẽ xuất hiện Hư Hoàng lão tiền bối cái kia một cấp độ người. Đến lúc đó định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngao Bái thần bí nói. Bất quá Thiên Quân nhưng lại kinh hãi vội vàng giật mình hỏi, Hư Hoàng lão tiền bối một cấp độ người, chẳng lẽ Ngao Thúc ngươi nhận thức Hư Hoàng tiền bối? Đối với thần bí Hư Hoàng, Thiên Quân vẫn muốn biết rõ ràng thân phận của hắn, nhưng là không ai có thể biết rõ hắn kỹ càng tình huống. Mà ngay cả cùng hắn sinh hoạt một thời gian ngắn cô vui cười cũng chỉ biết là hắn gọi Hư Hoàng. Hư Hoàng, ha ha, hắn ta có thể không biết. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, dùng hắn cái chủng loại kia đại thần thông, tuyệt đối là đã vượt qua năm cửu thần cướp tán thần. Nếu không tuyệt đối không có khả năng lại để cho Ngạo Vô Tình hành quân lặng lẽ tán thần. Thiên Quân đi vào hỗn độn giới lần đầu tiên nghe đã từng nói qua cái danh từ này không khỏi có chút tò mò. Vốn là hắn cho là mình đạt đến đế cấp, tăng thêm có 102 hỗn độn giới độ, lại phối hợp phá thiên thần kiếm toàn bộ hỗn độn giới mình có thể đi ngang rồi. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện tán thần. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Ngao Bái có chút giật mình nhìn xem Thiên Quân, xem Thiên Quân biểu lộ không giống như là giả vờ. Vội vàng giải thích nói, tán thần kỳ thật sẽ cùng tu chân giới tán tiên đồng dạng, chính là những cái kia độ thần kiếp sau khi thất bại ngược lại tu tán thần. Thực lực của bọn hắn tại toàn bộ hỗn độn giới tuyệt đối thuộc về chính thức đỉnh phong. Nhưng là vì bọn hắn muốn nghênh đón mỗi vạn năm một lần tiểu thần kiếp, cho nên không có đặc thù dưới tình huống đều tại tu luyện. Đây cũng là vì cái gì phi thăng hỗn độn giới không kém qua 100 năm thời gian mà chưa từng thấy tán thần nguyên nhân. ngày mai ngươi nhất định có thể một nhìn đã mắt, kiến thức lên đồng người đích thủ đoạn. Ha ha, ta không nói nhiều, bảo trì điểm cảm giác thần bí, ta đi trước, ngày mai gặp. Nói xong, Ngao Bái Lăng không biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Quân nhưng trong lòng như là mấy thập cấp gió lớn xoáy lên nước biển, giống như một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ta quá vô tri rồi, tán thần. Có ý tứ, Thiên Quân lắc đầu nói ra, cả người cũng là lăng không biến mất không thấy gì nữa. Hùng phong núi bốn phía, lúc này phóng mắt nhìn sang, đã là tràn đầy người ta tấp nập. Bất quá trên bầu trời nhưng lại rải rác không có mấy, nhân số không hơn 1000. Thiên Quân còn đang tại nghi hoặc lúc, một bên tháng nóng nhất trong mùa hè tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, vội vàng giải thích nói, cái này không trung rơi xuống cấm chế, thực lực tại thiên đế kỳ thoáng một phát cao thủ, là không thể nào bay lên không. Nếu không, toàn bộ chiến trường đem không có một tia chỗ trống. Nghĩ nghĩ, Thiên Quân cũng là nhẹ gật đầu. Nếu quả thật đều lăng không xem, toàn bộ chiến trường tuyệt đối sẽ loạn. Tuyết Kỳ Lân tu vi khá thấp, lúc này cũng vừa bước vào Thiên Quân sơ kỳ, tại cấm chế dưới tác dụng, căn bản không thể lăng không. Thiên Quân chỉ có đưa hắn thu được Thiên Long cảnh chính giữa, lại để cho hắn thần niệm phát ra quan sát. Mọi người độ là một cái chớp mắt vạn dặm, gần kề thời gian nửa nén hương, mọi người cũng đã đến gần ngàn dặm ở trong khu vực. Lúc này bên trong đã có không dưới 1000 người ở bên trong. Bất quá mọi người đang nhìn đến chính là Đạt Ma Tự Phàm Không cùng Yêu Vực tiền nhiệm Thánh Vương cùng với tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng đã đi đến. Đồng đều là xa xa tránh đi, không dám ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Bất quá như trước có chút quen biết đã lâu đi tới lẫn nhau chào hỏi. Bỗng nhiên Thiên Quân chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, bốn cái đang mặc áo trắng nữ tử lộ ra có chút xuất trần thoát tuột, eo thon nhẹ lay động, bước nhẹ chân thành hướng bọn hắn đã đi tới mãnh liệt mắt nhìn tới. Thiên Quân chỉ cảm thấy cái này bốn nữ tử chính là không ăn nhân gian khói lửa chính thức tiên nữ. Chỉ là các nàng mê người khí chất tự lại để cho chính mình lòng say. Tử Yên, Tử Nguyệt, Tiếm Nhung, Tử Lăng bái kiến Phàm Không Đại Sư, bái kiến Thánh Vương, bái kiến bốn đại tộc trưởng, bái kiến các vị sư huynh. Người còn không có tới gần, các nàng bốn trên thân người cái chủng loại kia mê người hương khí nhưng lại xông vào mũi. Nương, nguyên lai là các ngươi bốn cái tiểu nha đầu a. Phàm Không vỗ tay mà đứng hoàng lễ nói ra, trong mắt tràn đầy mỉm cười. Ha ha, các ngươi bốn cái nha đầu, thầy dạy của các ngươi Lăng Tuyết chân nhân rồi hả? Chúng ta đều hơn mấy chục vạn năm không có chạm qua mặt. Ngao Bái cũng là cưng chiều nhìn xem Tử Yên bốn người nói ra. Hồi Ngao Bái tiền bối, sư phó hắn đang tại Bế Tử Quan, bất tiện đi ra. Bất quá hắn lại để cho chúng ta mấy người thay thế hắn hướng các ngươi các vị tiền bối vấn an, có chuyện tìm các ngươi thương lượng. Tử Yên không kiêu ngạo không tự ti nói chuyện, động lòng người dáng người phàm thoát tục. Nương, các ngươi bốn cái nha đầu đến, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Đây cũng là Thánh Vương, cái này là của ta Chất Nhi Thiên Quân, cái này là của ta Khuyển Tử Ân Ngọt. Các ngươi giữa lẫn nhau nhận thức nhận thức. Thánh Vương, Tử Yên mấy người một trước khi đến liền đoán được thân phận của hắn. dù sao có thể trở thành yêu vực vương giả trên người hắn cái chủng loại kia vương giả khí phách tự nhiên là không thể thiếu, nhưng là mấy người đang nghe được theo gió lướt, trong mắt đều là sáng ngời. Mấy năm này, tuy nhiên bọn hắn không có xảy ra Tuyết Sơn cung, nhưng là thiên quân danh hào nhưng lại như sấm bên tai. Lúc này vừa thấy, nhìn qua thiên quân cả người tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, hai đầu lông mày cái loại này anh tuấn xuất khí đã sớm thật sâu rơi ở các nàng mấy nữ tử trong nội tâm. Nghe qua thiên quân tiền bối đại danh hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất đồng phi phàm, Tử Yên bốn vị mỹ nữ đều là đỏ mặt hướng thiên quân hành lễ. Trước khi thiên quân trong nội tâm một mực suy nghĩ toàn cơ nhi sự tình, lúc này thấy bốn vị mỹ nữ hướng chính mình xem đi qua, sợ không kịp đem nói ha ha. Về sau các ngươi gọi sư huynh của ta là được. Vừa vặn, ta có chuyện muốn nghe được thoáng một phát. Bốn vị sư muội có thể mượn một bước nói chuyện. Tử Yên bốn vị sư tỷ muội lẫn nhau nhìn thoáng qua liền hướng một bên đi tới theo phong sư huynh. Không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tử Lăng nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn thiên quân nói ra. Bốn vị sư muội ta muốn nghe được thoáng một phát các ngươi tại Bách Niên ở trong có thể thu vào có đệ tử. Đúng rồi. Nàng gọi toàn cơ vừa nói xong, thiên quân liền không thể chờ đợi được nhìn chằm chằm Tử Yên bốn người thần sắc biến hóa. Mà Tử Yên bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếm Nhung tắc thì là đối với thiên quân nói ra theo phong sư huynh. Chúng ta hàng năm cũng sẽ ở hỗn độn giới tuyển nhận một ít tư chất tuyệt hảo nữ tử tiến Tuyết Sơn cung. Bách Niên ở trong ít nhất đã hơn vạn rồi. Hơn nữa bọn hắn có người tiến sư môn sau tự sửa đổi danh tự. Toàn cơ cái tên này chúng ta đều là không có nghe đã từng nói qua. Như vậy tốt rồi. Có thời gian ngươi có thể tự mình tiến về trước ta Tuyết Sơn cung. Đến lúc đó ta có thể đem Bách Niên ở trong các đệ tử tất cả đều mang ngươi nhận thức thoáng một phát. Thiên quân nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại hay vẫn là mất hướng mà về. Bất quá trên mặt như trước cố giả bộ nở nụ cười nói cảm ơn bốn vị sư muội rồi. Qua một thời gian ngắn ta chắc chắn tiến về trước Tuyết Sơn cung tiếp. Nương, giới đế vậy mà đã đến đột nhiên. Chỉ nghe được ngao bái một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người hùng phong núi một cái đằng trước thanh y lão đạo nhìn sang. Giới đế. Lần đầu tiên nghe được cái này danh hào. Bất quá có thể làm cho ngao bái đều kinh hô. Tuyệt đối không phải cái gì kẻ yếu. Thiên quân vội vàng phóng nhãn nhìn qua tới. Chỉ thấy cái kia thanh y lão giả thản nhiên tự nhiên đứng tại hùng phong núi một khối cao hơn 100 mét cự thạch phía trên. Sắc mặt bình thản nhìn qua lấy hết thảy trước mắt. Bất quá nhưng không ai có thể vào được hắn pháp nhãn. Lúc này hắn quét mắt trước mắt gần hơn 1000 vị thiên đế kỳ cao thủ về sau. Ngay sau đó liền nhắm mắt lại. Dưỡng khởi thần đến. Ngao thúc, cái này cái gọi là giới đế là tán thần. Thiên quân nghi hoặc nhìn qua lấy lão giả trước mắt, hướng ngao bái hỏi tới. Nương, cái này giới đế cũng coi là hỗn độn giới đỉnh phong cao thủ. Hiện tại có lẽ đã vượt qua 3 cửu thần cướp. Thiên quân, vượt qua 1 kiếp nhị kiếp tán thần toàn bộ hỗn độn giới chỗ nào cũng có. Cho dù không có 1 vạn, cũng có 8000. Bất quá có thể đạt tới vượt qua 3 cửu thần cướp lại không nhiều. Đại đa số đều là tại 1 cửu thần cướp. 2 cửu thần cướp lúc liền vẫn lạc. Ngao bái bình tĩnh nói. Tự hồ đối với hỗn độn giới những thế lực kia cường hoành tán thần có rất sâu rất hiểu rõ. 8.000 Thiên quân chấn kinh rồi. Cái số này thật sự là quá khổng lồ rồi. Trước kia vẫn cho là thiên đế hậu kỳ cao thủ là hỗn độn giới cực hạn. Mà bây giờ Ngao Bái vậy mà nói có ít nhất 8.000 tán thần. Cái này như thế nào không cho hắn kinh ngạc. Nương Thiên quân. Bất quá tại hỗn độn giới bọn hắn ngược lại là rất ít xuất hiện. Không muốn chỉ xem cái này Ngạo Thiên Tôn. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Phong Môn có hai cái tán thần cao thủ, Cực Hoàng cùng Võ Tôn. Cũng không biết cái này mấy vạn năm qua đi, bọn hắn vượt qua ba cửu thần cướp không có ân. Thiên quân, mau nhìn, lại tới nửa ba vị tán thần. Nguyễn Cực, Ma Thiên, Luận Kiếm. Ba chính tán thần nếu như ta nhớ không lầm. Ba người bọn hắn đều là ba chính tán thần. Ngao Bái khiếp sợ nhìn xem ba đạo kim quang bao khỏi bóng người nói ra. Mà một bên Phàm Không cũng là khiếp sợ nhìn xem Ma Thiên, Hủy Cực Hòa Luận Kiếm ba người nói ra đúng vậy. Ba người bọn họ độ thần kiếp thất bại đã hơn 3 vạn năm. Hiện tại còn sống, nhất định là ba chính tán thần. Thật không nghĩ tới, những này ngày thường đốt đèn lồng đều tìm không thấy tán thần, bây giờ lại đều tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa thoáng cái xuất hiện 4 cái ba chính tán thần. Xem ra lần này có trò hay để nhìn. Long Quy hiếp hai mắt nhìn chằm chằm xa xa mấy người nói ra. Bất quá cả người ngược lại lộ ra tương đương bình tĩnh. Hủy Cực ba người vừa đến, giới đế con mắt liền mở ra đến, vẻ mặt mỉm cười đi đến ba người bọn họ chính giữa. Mặt mày hớn hở bàn về cái gì. Bất quá chung quanh hắn lại rơi xuống cấm chế, thanh âm căn bản chuyện không đi ra. Mọi người ngu ngơ lập tức. Đã có gần 10 người đi tới trên chiến trường, mà Ngao Bái đều là năng điểm tên đạo họ kêu lên mỗi người danh hào. Những người này đều là trong truyền thuyết tán thần. Bất quá nhưng đều là một chính tán thần cùng hai chính tán thần. Giới đế, Ma Thiên bốn người căn bản là không có để vào mắt. Ngay cả chào hỏi đều chẳng qua đi đánh. Đột nhiên, một tiếng la hét vang vọng toàn bộ thương khung. Chỉ thấy một cái người vạm vỡ bay lên không mà đến, chậm rãi hướng đi Ngao Bái bọn người. Đúng, hư không mà đi, dưới chân không hề căn cứ, cứ như vậy đạp trên đi về hướng Ngao Bái bọn người. Ha ha, lão Long, hơn 10 vạn năm không gặp, hết thảy vừa vặn rất tốt à. Ách, tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá còn có lão Quy đều tại A Ơ. Phàm Không đại sư đã ở một cái lắc mình. Thiên quân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kim quang hiện lên, liền gặp người vạm vỡ liền xuất hiện tại Ngao Bái trước người. Trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, cả người như là một vòng mặt trời chói mắt chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A Hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nơn. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nơn. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A Hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 374 bắt đầu. Cập nhật lúc 201.210.717.29.42, số lượng từ 7.467. Thuấn Di chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết Thuấn Di sao? Thiên Quân cả người hoàn toàn sợ ngây người. Thuấn Di là thần nhân mới có đích thủ đoạn. Dùng Thiên Quân hiện tại độ, hắn dám khẳng định toàn bộ hỗn độn giới có thể càng chính mình độ người, tuyệt đối không có mấy người. Nhưng là vừa vặn người vạm vỡ chỗ lộ ra một tay, tuyệt đối không thua cực hạn của mình độ, thậm chí còn vững vàng để lên một bậc. N. Phương Quỳ, ngươi vậy mà độ thần kiếp đã thất bại. Ngao Bái có chút khiếp sợ nhìn trước mắt cái này tên là Phương Quỳ người vạm vỡ, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ai? Cái kia đều là 5 vạn trước sự tình. Được rồi, không đề cập tới những cái kia xui sự tình. Nghe bảo hôm nay hỗn độn giới 2 đại cấp môn phái sẽ lúc này quyết đấu, ta cũng là cảm giác được nhàm chán, không có việc gì liền sang đây xem. Không nghĩ tới mấy người các ngươi người quen biết cũ đều tại a ha ha ha. Muốn gặp người thoáng cái tới đông đủ. Miễn cho ta nguyên một đám tìm cái này Phương Quỳ Ngao Bái quan hệ rất tốt. Chuẩn xác mà nói cùng toàn bộ yêu vực quan hệ đều rất tốt. Bởi vì vợ của hắn chính là yêu vực một con hồ ly. Lúc trước hắn cùng hồ ly kết hợp lúc lọt vào hắn sư môn tất cả mọi người phản đối. Bất quá Ngao Bái bọn người lại không thèm để ý, còn giúp trợ được thông qua. Cho nên Phương Quỳ đối với bọn hắn đều thập phần thân mật. Phương Quỳ, ngươi nói là ngươi độ kiếp thất bại đã hơn 5 vạn năm, vậy ngươi bây giờ? Tháng nóng nhất trong mùa hè vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Quỳ hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại đã là 59 tán thần rồi, Phương Quỳ thẳng thắn nói. Không chút phật lòng. Trải qua thần kiếp rèn luyện, cả người thân thể sẽ gặp có rất lớn cải thiện, mà ngay cả tu luyện độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. 59 tán thần, mà ngay cả gần đây bình tĩnh phàm không cũng là không thể tin được nhìn xem Phương Quỳ. Phương Quỳ huynh, 59 tán thần chỉ sợ hiện tại toàn bộ hỗn độn giới có thể nhảy cơ ngươi phía trên có lẽ không có mấy người. Long Quy không chịu nổi tịch mịch cũng cắm lên một câu. Nương, xác thực không có mấy cái. Bất quá tại ta người quen biết bên trong chí ít có 10 tốt rồi. Không nói cái này rồi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Vi thiếu niên là hỗn độn giới trong khoảng thời gian này thanh danh lan truyền lớn Thiên Quân nương. Quả thật không tệ, mỉm cười nhìn Thiên Quân liếc. Phương Quỳ có chút nhịn không được tán thưởng. Thiên Quân bái kiến tiền bối, Thiên Quân cung kính xoay người hướng Phương Quỳ hành lễ. Không dám có chút lãnh đạm. Như Phương Quỳ loại cao thủ này Thiên Quân biết rõ, muốn giết chính mình tuyệt đối đơn giản mà cử động. N. Làm sao có thể? Ta vậy mà nhìn không thấu ngươi tu vi. Phương Quỳ có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Thiên Quân nói ra, phàm không tự nhận cũng nhìn không ra tu vi. Lúc này lại ở một bên yên lặng nhìn xem. Tiền bối, ngươi đây không cần để ý. Thực lực của ta tuyệt đối ở tiền bối phía dưới, hay nói giỡn có thiên long cảnh. Ngươi nếu có thể nhìn ra tu vi cái kia chính là quái sự, bất quá Thiên Quân lại không nói ra chính mình khác thường bảo hộ thân, lại để cho Phương Quỳ chính mình đã từ từ suy nghĩ. Phương Quỳ tiền bối, ngươi cũng tới lúc này. Vốn là chính cùng một chỗ trao đổi giới đế, hủy cực, luận kiếm, ma thiên đều bay đi Phương Quỳ bên này, cung kính cho hắn thi lễ một cái. Một cái 39 tán thần, một cái là 59 tán thần. Phương Quỳ không chút nào làm ra vẻ bị thụ bốn người bọn họ thi lễ, thản nhiên nói, ta lần này đến đây chỉ là quan sát. cũng không tham dự chiến đấu, chính các ngươi mời đến chính mình phải rồi. Không cần để ý tới ta. Giới đế mấy người biết rõ cái này Phương Quỳ tính cách, lúc này tự thức thời rời đi. Chỉ cần không phải trợ giúp Thiên Phong môn, giới đế liền sẽ không hỏi đến mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cách ly quyết đấu còn có một thời gian ngắn. Ngay tại Thiên Quân bọn người nói chuyện phiếm trong chốc lát, trống trải trong không gian lại nghênh đón 40-50 cái 198 thần, 298 thần. Nhìn xem Thiên Quân là trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. N. Phi Thương đã đến đột nhiên. Chỉ thấy vốn là đang tại nói chuyện phiếm Phương Quỳ thấp giọng nói một câu. Cả người liền ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Quả nhiên, chỉ là nháy mắt lập tức, một người cao lớn bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phương Quỳ, ngươi cái tên này ta không phải gọi lúc ngươi tới bảo ta một tiếng sao? Như thế nào hay vẫn là một thân một mình chạy tới rồi hả? Người tới vừa ổn định thân hình, liền tức giận nói. Ha ha, một mình ngươi không phải cũng tới sao? Ta vừa vặn có chút là phải xử lý thoáng một phát, cho nên tự đã quên bảo ngươi. Đừng để ý. Đến, giới thiệu cho ngươi hạ mấy vị bằng hữu. Phương Quỳ nói xong liền vỗ vỗ Phi Thương bả vai nói ra. Hắc, cái này mấy người ngươi cho rằng ta không biết? Đạt Ma tự Phàm Không đại sư, Thanh Long tộc trường Ngao Bái, Bạch Hổ tộc trường tháng nóng nhất trong mùa hè, Chu Tước tộc trưởng Dương Bá, còn có Huyền Vũ tộc trưởng Long Quy. Về phần cái này mặc quần áo trắng mấy vị nha đầu, nhất định là Tuyết Sơn Cung. Vị này nha, quan tự khí thế đến xem, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định tự là hiện giữ yêu vực Thánh Vương Thiên Thánh Thú. Còn có vị này. Nói xong Phi Thương liền nhìn về phía Thiên Quân, lập tức có chút không tiếp thụ được, nói quá biến thái rồi. Ta vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi, hắn khẳng định chính là cái nhắm trúng hỗn độn giới rất náo nhiệt Thiên Quân. Ta nói còn có sai? Phi Thương vẻ mặt đắc ý nhìn xem Phương Quỳ hỏi. Ha ha, không nghĩ tới a, ngươi là bày mưu nghĩ kế, không ra khỏi cửa. Quan như vậy chết tu, những sự tình này cũng chạy không thoát lỗ tai của ngươi. Lợi hại, lợi hại. Phương Quỳ giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thưởng nói. Phương Quỳ, chú ý tới không có. Ngày 1, Minh Cát, Tu Xã, Cướp Ăn, Kỵ Không, Phong Tùng, Khai Tôn, những cái thứ này vậy mà đều đã đến. Không nghĩ tới, một hồi môn phái quyết đấu, vậy mà trêu chọc nhiều người như vậy đến đây vây xem. Thật là làm cho người kinh ngạc. Phi Thương thuộc như lòng bàn tay đem ngược lại thực đề bên trên đũa tán thần đếm một trận. Cả người cũng là có chút ít giật mình. Ha ha, là tới rất nhiều. Bất quá đều là 398 thần cùng 298 thần. Ta một đấm đều có thể giải quyết nhiều cái. Những cái kia chính thức lợi hại cao thủ căn bản khinh thường tại đến quan sát. Bất quá, ta cũng không nhận ra hôm nay tán thần cũng chỉ đến như vậy nhiều. Khẳng định còn sẽ có. Hơn nữa có ít người cũng không chỉ tinh khiết là vì quan sát đơn giản như vậy. Tiếp góp từng tí một hơn 10 vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm cừu hận. Khẳng định có người hội mượn cơ hội này phát tiết một trận, tùy ý quét mắt xa xa càng ngày càng nhiều tán thần. Phương Quỳ tinh tế phân tiết đạo. Lúc này, chỉ thấy Hùng Phong núi đỉnh phong chỗ, Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ Ngạo Vô Tình, Thiên Phong môn tôn chủ Vô Đạo Thiên. Hai người đồng thời ra hiện ra tại đó. Lăng không đứng vững, đều là lạnh lùng nhìn đối phương. Hồi lâu, chỉ thấy Vô Đạo Thiên mở miệng nói ngạo vô tình: "Ta Thiên Phong môn phó ước đã đến. Về cái này quyết đấu quy tắc hay vẫn là ngươi tới định? Mặc kệ cái gì quy tắc, ta Thiên Phong môn đều tiếp nhận nói tới chỗ này." Vô Đạo Thiên toàn thân tản ra một cổ cường hãn khí phách, hắn thanh âm tự nhiên cũng là vang vọng toàn bộ thương khung. "Tốt, có đảm lượng." Ngạo vô tình mỉm cười, lập tức đã nói: "Lần này quyết đấu mỗi phương chỉ cho phép phái ba người đi ra. Thực hành ba tràng lượng thắng chế, chỉ cần một phương thắng hai trận đã ngoài, liền vì thắng lợi. Về phần thắng ban thưởng là cái gì nha? Ta trước tiên là nói về nói. Đương nhiên, ngươi nếu như không hài lòng, tự nhiên có thể nói ra. Thắng hai trận một phương muốn rời khỏi hỗn độn giới ngũ đại môn phái địa vị, còn một điều, chỉ cho phép chiếm cứ hắn nguyên lai lãnh địa 1%. Hơn nữa ước thời gian vạn năm nội không được tại khuyết trương thế lực lớn. Có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt." Ngạo vô tình trên mặt treo khinh thường chế nhạo, giống như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hơn nữa cuối cùng một câu rõ ràng cho thấy đang tại người trong thiên hạ mặt mũi bức bách Thiên Phong môn đồng ý. "Hừ, ai thắng còn không nhất định, lần này ta Thiên Phong môn tất thắng, không muốn ở đằng kia mài tức rồi. Các ngươi trận đầu ai xuất chiến?" Vô Đạo Thiên nổi giận quát ngạo vô tình. Tuy nhiên đối với vừa rồi cái kia thu sau đích trừng phạt rất không hài lòng, bất quá trước mắt có hơn 10 vạn người xem chiến, Thiên Phong môn gánh không nổi người này. Huống hồ Ngạo Thiên Tông chỉ có 1/39 thần giới đế, mà hắn Thiên Phong môn thì là có Cực Hoàng, Võ Tôn hai vị 39 thần. Còn gì phải sợ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Phong môn tuyệt đối sẽ thắng. "Tốt, đủ sảng khoái, chúng ta trận đầu do ta Ngạo Thiên Tôn tiền bối giới đế xuất chiến." Lập tức Ngạo vô tình liền cung kính đi đến giới đế bên người, xoay người khom người nói ra: "Giới đế tiền bối, lần này làm phiền ngươi rồi." Nhìn Ngạo vô tình liếc, giới đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, không gian một hồi chấn động, không khí như là bị áp súc, như là từng đạo lợi kiếm mãnh liệt hướng bốn phía va chạm đi qua. Nhưng mà đứng tại bốn phía đều là một ít hảo thủ, ai cũng không có đem làm chuyện quan trọng. Ngay sau đó liền xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái thân hình cao lớn, một cái dáng người nhỏ gầy, thình lình tự là đoạn thời gian trước Vô Đạo ngày trước hướng cấm địa mời đi ra Cực Hoàng, Võ Tôn hai vị tán thần, giới đế. "Ha ha, chúng ta cũng là hơn 10 vạn năm không gặp mặt rồi hả? Không nghĩ tới nhưng lại dùng loại phương thức này gặp mặt." Cực Hoàng nhìn giới đế liếc, bình thản nói, mà Võ Tôn thì là mọi nơi quét mắt liếc, đang nhìn đến ngang cấp cao thủ hoặc là phương quỳ phi thương như vậy 5/9 cao thủ, cung kính nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. "Cực Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống, có lẽ như vậy phương thức gặp mặt mới được là tốt nhất. Đều vì mình chủ, tự lại để cho chúng ta buông tay đại chiến một hồi." Giới đế lạnh lùng nói, toàn thân nhưng lại tràn ngập mãnh liệt chiến ý. "Nói hay lắm." Cực Hoàng vung tay chấn động, hét lớn một tiếng cũng là tương đương khí phách: "Đại ca, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Cái này giới đế sẽ để lại cho ta." "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Cực Hoàng nhìn xem Võ Tôn, chân thật đáng tin nói: "Sư đệ, ngươi coi chừng, thực lực của ngươi tại hắn phía trên. Một vân sơn, một ngươi nhất định là thắng lợi. Bất quá coi chừng hắn ám chiêu." Võ Tôn có chút không yên lòng dặn dò: "Tốt, tại liệt các vị tiền bối, đạo hữu, mời làm hôm nay quyết đấu làm chứng người. Tin tưởng ta lời vừa mới nói mọi người đã nghe rất rõ ràng, hai vị tiền bối có thể đã bắt đầu ngạo vô tình đi đến dưới đế cùng cực hoàng trung ương." Mỉm cười nói, tự hồ đối với một trận chiến này, ngạo vô tình có lòng tin tuyệt đối. "Ba chính tán thần cuộc chiến, ta có thể là lần đầu tiên xem, nhất định phải hảo hảo kiến thức hạ bán thần đích thủ đoạn." Thiên quân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cực hoàng cùng giới đế, âm thầm dưới đáy lòng nghĩ đến. N. Động. Một bên, Tiểu Ưng có chút khiếp sợ hoảng sợ nói, không thể tin nhìn qua phía dưới đại chiến hai người. Bởi vì hắn căn bản là không thấy được cực hoàng hoặc là giới đế có gì động tác, liền thấy hai người lăn không dây dưa cùng một chỗ, không ngừng công kích, dùng thiên quân bọn người cảnh giới chỉ có thể cảm nhận được một đoàn mơ hồ đoàn năng lượng, bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng không ngừng ở chớp động. "Lão đại, ngươi có thể nhìn rõ ràng bọn hắn đánh nhau không? Hắn quá nhanh, ta chỉ có thể nhìn đến một đoàn ảo ảnh tại trước mắt ta tránh, nhưng là bên trong tình huống chiến đấu ta nhưng lại một chút cũng không rõ ràng lắm." Quá là nhanh, pha rác có chút ủy khuất nói. Thiên quân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không riêng gì hắn, mà ngay cả Ngao Bái bọn người trên mặt cũng là treo vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này cùng bọn hắn căn bản không phải một cấp độ chiến đấu. Bất quá gần kề mấy cái thời gian hô hấp, liền gặp cực hoàng, giới đế hai người bồng bồng hai tiếng. Hai người đều riêng phần mình nhượng bộ mấy vạn mễ mơn. Bất quá lúc này cẩn thận mọi người sẽ phát hiện, giới đế khó miệng đã treo một tia máu tươi, sắc mặt lộ ra tái nhợt dị thường. Hiển nhiên, ngắn ngủi sau khi giao thủ, giới đế rõ ràng rơi vào hạ phong. Cực hoàng tắc thì là có chút khinh thường nói, hừ, tự lấy thực lực của ngươi, ta khuyên ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng được rồi, ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Một bên, ngạo vô tình vẫn như cũ là vẻ mặt cười nhạt, từ đầu đến cuối hắn cũng không có thay đổi qua. Cho dù là hiện tại giới đế đang ở hạ phong cũng bị thụ một chút vết thương nhẹ. "Đầu hàng, đầu ngươi có phải hay không uống lộn thuốc tiếp chiêu rồi?" Đột nhiên, chỉ thấy giới đế tay phải vung lên, một bả toàn thân huyết hồng đại đao tản mát ra vô tận huyết tinh chi khí, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mà mỗi một đao vung xuống đi lúc, trên thân đao đều bao phủ một vòng kiều diễm ướt át huyết thuế hồng, cho không người nào tận áp lực cảm giác. "Phá hư thần đao." "Hừ, không nghĩ tới Ngạo Thiên Tôn một bả phá hư thần đao vậy mà qua tay nhiều người như vậy." Thiên quân có chút khinh thường nói, nhưng là nói tới nói lui, thiên quân không phải không thừa nhận, phá hư thần đao tại giới đế trong tay phát huy ra thực lực so tại Ngạo vô tình trong tay muốn lớn, mỗi một đao vỗ xuống đều đủ để rung chuyển thiên địa. Còn đối với mặt cực hoàng đang nhìn đến giới đế trong tay phá hư thần đao lúc biến sắc. Thượng phẩm thần khí phá hư thần đao, tại tử phong thần kiếm xuất hiện trước khi, toàn bộ hỗn độn giới chỉ có một thanh, mà ngay cả thiên phong môn cũng là không có thượng phẩm thần khí. Lạnh lùng nhìn xem cực hoàng, giới đế có chút bể nghệ nói, cực hoàng, không có nghĩ đến những năm này thời gian trôi qua rồi. Thực lực của ngươi vậy mà sẽ có lớn như vậy tăng lên không tệ. Vốn là cái này phá hư thần đao ta là không muốn lấy ra bất quá. Chỉ sợ hiện tại ta không muốn lấy ra cũng không được nhận lấy cái chết. Như cùng là khai thiên bổ địa. Chỉ một thoáng, toàn bộ giới đế như là một đạo quang. Toàn bộ trong không gian căn bản bắt không đến bóng người của hắn. Mà ngay cả cực hoàng cũng mơ hồ. Bởi vì hắn chỉ có thể dùng thần niệm khóa lại giới đế thân ảnh. Không nghĩ tới một thanh thượng phẩm thần khí vậy mà đem giới đế độ tăng lên đến tận đây, lần này chỉ sợ sư đệ nguy hiểm một bên. Võ Tôn có chút bận tâm lắc đầu. Ha ha! Cực hoàng! Xem ta như thế nào hành hạ ngươi. Vừa dứt lời, liền gặp giới đế cầm đao như là một sát thần. Đỏ tươi huyết sắc đem cả người hắn hoàn toàn bao khỏa. Mỗi một lần thuấn di, sau lưng đều lôi ra đưa ra một đầu dài lớn lên huyết mang. Tự hồ hắn đã chém giết thiên quân vạn mã, toàn thân đẫm máu. Xem đao đột nhiên, chỉ thấy giới đế mãnh liệt đá ra chân phải, hung hăng hướng cực hoàng ngực trái đá tới. Mà cực hoàng thì là bản năng vương trường kiếm trong tay, phòng ngự giới đế công kích. Bất quá hắn đang nhìn đến trường kiếm tiếp xúc vừa đến không phải phá hư thần đao mà là giới đế chân phải lúc, lập tức liền cảm thấy trong nội tâm mát lạnh. Ngay sau đó ngực phải phát lạnh, một cổ toàn tâm đau đớn trực tiếp theo trên ngực truyền đến. Một kích tức lui. Giới đế biết rõ cực hoàng lực công kích so với chính mình cường hãn, căn bản không dám ham chiến, sợ không kịp đem thuấn di đi ra ngoài. Cực hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm xa xa vẻ mặt tà ác dáng tươi cười giới đế, tay trái nhưng lại nắm thật chặt ngực phải. Bất quá ngay cả như vậy, máu tươi vẫn là không bị khống chế phun ra đến. Ha ha, giới đế thật đúng là đủ hèn hạ. Vậy mà sử xuất loại thủ đoạn này, thắng chi không võ a một bên. Đem trọn cái quá trình đều nhìn ở trong mắt, Phương Quỳ có chút khinh bỉ nói. Đâu chỉ thắng chi không võ, quả thực tự là hèn hạ. Cái này giới đế tiểu tử nói muốn dùng chân công kích tự dùng chân công kích, làm gì treo đầu dê bán thịt chó. Lại dùng đao bổ về phía cực hoàng ngực phải. Quá vô sĩ rồi. Phi thương cũng là vẻ mặt xem thường giới đế nói. Nghe Phương Quỳ cùng phi thương vừa nói như vậy, thiên quân mặc dù không thấy rõ ràng vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng minh bạch cái không rời mười. Không riêng gì Phương Quỳ cùng phi thương xem thường giới đế, mà ngay cả xa xa những cái kia tán thần cũng là tại nghị luận nhau nhau. Dù sao đây quả thật là không giống như là Ngạo Thiên Tôn loại này đại môn phái gây nên. Giới đế, không nghĩ tới ngươi vậy mà hèn hạ như vậy. Hừ, muốn chết. Cực hoàng nổi giận, cả người lật tay nắm chặt. Lập tức một thanh màu vàng kim ốm ánh trường kiếm ra hiện tại trong tay của hắn. Theo hình kiếm Phương Quỳ đồng tử rồi đột nhiên trướng đại. Chăm chú nhìn chằm chằm cực hoàng trong tay đột ngột mà ra màu vàng kim ốm ánh bảo kiếm nhìn xem. Nương, cái này theo hình kiếm tuy nhiên là chui hạ phẩm thần khí, bất quá nó bản thân lại ẩn chứa thời gian toán cộng tắc thì. Cực hoàng dùng tới thanh kiếm này cũng đã dựng ở thế bất bại rồi. Chỉ sợ sẽ là ta. Hiện tại muốn giết hắn cũng khó. A phi thương đối với cái này cái gọi là theo hình kiếm tán thưởng không dứt. Bất quá thiên quân lại lơ đỉnh hạ phẩm thần khí, ta đều không để vào mắt có thể có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là ngay sau đó một màn lại làm cho thiên quân mở rộng tầm mắt. Nếu như nói trước khi giới đế bằng dựa vào phá hư thần đao còn có thể làm cho mình cảm nhận được một đoàn ảo ảnh, như vậy lúc này có được theo hình kiếm cực hoàng lại làm cho chính mình liền một đạo mơ hồ thân ảnh đều cảm thụ không đến. Nhận lấy cái chết đột nhiên hét lớn một tiếng. Cực hoàng cả người trực tiếp hóa thân thành một thanh vừa ra khỏi vỏ bảo kiếm. Bỏ qua hết thảy phòng ngự hướng giới đế phần bụng trùng kích đi qua. Rất có không chém giết giới đế thề không quy bộ dạng. Không biết lượng sức trở mình không nhảy lên. Tại cực hoàng trùng kích khi đi tới. Giới đế cũng là giơ lên trong tay phá hư thần đao. Không chút nào né tránh. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ nghênh đón tiếp lấy. Lập tức. Một cổ tràn ngập phía chân trời huyết thủy vây quanh giới đế quanh thân xoay tròn. Đem hắn cả người bao phủ. Nói lúc nhanh chỉ thấy vốn là cách xa nhau ngoài ngàn mét hai đại tán thần hung hăng lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Hữu dị không nhìn thẳng không gian khoảng cách. Đao kiếm đụng nhau. Giờ khắc này. Cực hoàng lóng lánh như là liệt nhật giống như năng lượng cùng giới đế u lãnh như là hàng nguyệt năng lượng chạm vào nhau rồi. Trên bầu trời hào quang trong khoảnh khắc đó ảm đạm thất sắc. Năng lượng cường đại va chạm tại va chạm một khắc này. Trực tiếp đem hùng phong núi cái này tòa không lớn không nhỏ đỉnh núi cho phá hủy. Mà sau một khắc. Yên tiêu bụi tận về sau. Xuất hiện tại trong mắt mọi người không thể tưởng tượng nổi một màn nhưng lại giới đế trên thân đa hoàn đứng thẳng một cái máu chảy đầm đìa đầu người. Mà người nọ là cực hoàng chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nơn. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A. Tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 375 thảm thiết. Cập nhật lúc 201.210.717.29.43 số lượng từ 7.193. Bất quá giới đế cũng không nên không tới đó đi. Đang điền chỗ dựng thẳng cắm một thanh màu vàng kim ơn ánh bảo kiếm. Máu tươi không ngừng dọc theo mũi kiếm tích rơi xuống. Nếu như không xuất ra dự kiến, lúc này giới đế đan điền đã bị vạch phá. Cả cá nhân tu vi tan hết. Hiện tại một tia tu vi cũng không có. Tại mọi người kịp phản ứng chi tế, giới đế bản thân tu vi đã không đủ để duy trì cái kia lăng không mà đứng cần thiết năng lượng. Trực tiếp ngã thoải mái đảng rơi xuống dưới đi đơn vung tay lên. Một cổ nhu hòa năng lượng lập tức đem giới đế bao trùm. Ngạo vô tình cười lạnh nhìn xem cái kia như trước không ngừng tại nhỏ máu đầu người. Đột nhiên hướng vô đạo thiên nhìn sang. Nguyện đánh bạc chịu thua. Trận đầu. Các ngươi thiên phong môn cực hoàng tiền bối đã vẫn lạc. Mà ta ngạo thiên tôn giới đế tiền bối tuy nhiên đang điền bị đâm rát. Tu vi hầu như không còn. Không để ý nhưng như cũ hảo hảo còn sống. Có các vị tiền bối ở đây. Còn hy vọng các ngươi thiên phong môn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngạo vô tình nhìn xem vô đạo thiên. Võ tôn trong mắt không thể tin ánh mắt. Cả người nhưng như cũ lộ ra thập phần bình thản. Tự hồ hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Muốn chết võ tôn nổi giận. Cùng một chỗ tu luyện hơn 10 vạn năm đích sư đệ. Hiện tại trơ mắt nhìn bị người giết. hắn có thể không có lửa giận sao? Chỉ thấy Võ Tôn cả người trực tiếp đập ra tay phải của mình, chợt đánh về phía Ngạo Vô Tình, năng lượng bao vây lấy giới đế. Tự hồ vô tận cừu hận tất cả đều hòa tan vào một chưởng này chính giữa. Một cái là năm chín tán thần, một cái là đan điền rách nát rồi thực lực có thể so với phàm nhân người bình thường. Võ Tôn tại đánh ra một chưởng này lúc, không khí bị đè ép bùm bùm cách cách nổ vang. Cả bàn tay sắp tới đem chạm đến giới đế lúc, hủy dị phóng đại gấp trăm lần. Như là một mảnh mây đen bao phủ Ngạo Vô Tình trên không. Bất quá dù cho như vậy, Ngạo Vô Tình vẫn như cũ là vẻ mặt cười nhạt, tự hồ không chút nào đem Võ Tôn công kích để vào mắt. Xa xa thấy như vậy một màn, Phương Quỳ có chút khiếp sợ nhìn qua Phi Thương, nói ra Phi Thương vừa mới giới đế một đao chặt bỏ Cực Hoàng đầu lâu một màn kia ngươi thấy không? Cực Hoàng như thế nào hội ngốc trệ bất động? Nếu như ta không nhìn lầm, Cực Hoàng theo hình kiếm đâm rách giới đế đan điền cũng là tại đầu lâu chặt bỏ về sau nương tựa theo ý niệm của mình để hoàn thành. Phương Quỳ chấn kinh rồi. Tại hắn trong tiềm thức, Cực Hoàng có được theo hình kiếm, căn bản không có khả năng bại. Nhưng là sự thật Cực Hoàng thất bại, liền một tia linh hồn đều không có trốn tới. Bất quá hắn tổng cảm giác vừa rồi cái kia lóe lên rồi biến mất một màn rất hữu dị. Cực Hoàng vậy mà tại một khắc này ngốc trệ, tùy ý giới đế chặt bỏ đầu lâu của mình. Nương, ta cũng nhìn thấy xác thực rất hữu dị. Bất quá ta lại nói không nên lời nguyên do trong đó. Phương Quỳ, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Cái này Ngạo Thiên Tôn khẳng định có chỗ cầm. Phía dưới chính là cái kia Ngạo Vô Tình, ngươi xem Võ Tôn một chưởng sắp bổ tới trên người của hắn, hắn lại một điểm không có mất đúng mực. Trên mặt còn mang theo mỉm cười Phi Thương nổi giận biểu môi ý bảo Phương Quỳ nhìn xuống. Quả nhiên lập tức khổng lồ bàn tay sắp bổ tới Ngạo Vô Tình trên người. Hắn lại không có chút nào né tránh, hơn nữa trên mặt thần sắc trước sau như một. Không có người hội hoài nghi Võ Tôn một chưởng này uy lực, nếu quả thật cứ như vậy bổ tới Ngạo Vô Tình trên người, tuyệt đối có thể đã muốn mạng của hắn. Ha ha, Võ Tôn, ngươi không biết là như vậy khi dễ một cái tiểu bối có tổn hại trưởng bối của ngươi hình tượng sao? Hơn nữa, giới đế cùng Cực Hoàng thi đấu tất cả mọi người nhìn xem rồi, là giữa hai người chiến đấu, ai cũng không có đúc kết đi vào. Chết sống có số, phú quý tại thiên, thua tự là thua. Cái này trận thứ hai thì có ta cùng ngươi đánh, nói chuyện chính là một bạch y lão giả. Mắt thấy Võ Tôn cự trưởng sắp đập đến Ngạo Vô Tình trên đỉnh đầu lúc, áo trắng lão giả một cái thuấn di liền ngăn cản tại Ngạo Vô Tình phía trên. Cút ngay cho ta, Võ Tôn hiện tại đang đứng ở nổi giận chi tế, căn bản là bỏ qua trước mắt áo trắng lão giả. Biết rõ Võ Tôn thực lực còn dám đứng ra, người sáng suốt cũng biết cái này bạch y nhân không phải kẻ yếu. Thế nhưng mà tài chạm đến Võ Tôn cự trưởng lúc, bạch y nhân cả người cũng là không ngừng run rẩy lật, cuối cùng nhịn không được bạo lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Kế tiếp Võ Tôn toàn lực một kích ám hồn, ngươi cho lão tử mở ra, hôm nay ta sư đệ chết rồi. Thần cản sát thần, Phật đem làm diệt Phật. Võ Tôn trong mắt tàn khốc hung ác, tơ máu lập tức liền tràn đầy hốc mắt, trên trán nổi gân xanh, cả người như là nhập ma. Ha ha, Võ Tôn, chẳng lẽ ngươi đã quên ta thiếu nợ Ngạo Thiên Tôn một cái nhân tình? Vừa vặn Các ngươi Thiên Phong môn cùng ta có một số nợ máu không có tính toán. Hừ, Võ Tôn, ngươi nên sẽ không quên nhớ năm đó thê tử của ta cùng con của ta là chết như thế nào. Vốn khoản này sổ sách nên tính toán tại Thiên Phong môn trên đầu. Bất quá tự trước mắt hình thức đến xem, ta nếu như giết ngươi, so trả thù Thiên Phong cửa thêm thống khoái nhân tâm. Ha ha, Ám Hồn lúc này cũng lộ ra có chút điên cuồng, căn bản không nhìn Võ Tôn bắt áp. Ta Ám Hồn nhẫn nhục sống tạm bợ hơn 10 vạn năm. Năm đó ngươi Thiên Phong môn đã diệt ta Ám Hồn cả nhà về sau, ta chật vật trốn ra Thiên Phong môn lãnh địa. Vốn định tìm một cái chỗ an tĩnh độ thần kiếp tu luyện tới thần giới được rồi. Thế nhưng mà các ngươi Thiên Phong môn như trước không thuận theo không buông tha, cho đến đem ta đuổi giết đến Ngạo Thiên Tôn. Bất quá may mắn Ngạo Thiên Tôn chứ chấp hắn. Đã nhiều năm như vậy, ta Ám Hồn tự dưới đáy lòng thề, một ngày nào đó ta sẽ nợ máu trả bằng máu cùng các ngươi Thiên Phong môn không chết không ngước. Ha ha, ai biết, ta thật sự chờ đến Võ Tôn. Ngươi một cái nho nhỏ 398 tiên, căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đầu hàng, miễn cho vô duyên vô cớ đánh mất tánh mạng. Ha ha, điên cuồng. Ám Hồn thời gian dần trôi qua có chút đánh mất lý trí của mình. Vốn là bình thản mặt lúc này cũng đỏ lên. Tê tâm liệt phế hò hét. Xa xa Thiên Quân bọn người tất nhiên là đem Ám Hồn từng câu từng chữ cũng nghe được trong lỗ tai. Bi thảm tao ngộ không khỏi làm Thiên Quân bọn người động lòng trắc ẩn. Bất quá Thiên Quân minh bạch, như Ám Hồn như vậy tao ngộ người tại toàn bộ hỗn độn giới chỉ sợ nhiều vô số kể. Chỉ có điều có thể như hắn như vậy ẩn nhẫn hơn nữa có thể tìm kiếm ra như thế tuyệt hảo cơ hội báo thù người nhưng lại không nhiều lắm. Hừ, người nhà ngươi chịu khổ diệt vong chơi ta chuyện gì? Hôm nay ta sư đệ lọt vào Ngạo Thiên Tôn độc thủ. Nếu ta không để cho Ngạo Thiên Tôn hung hăng đã kích, ta tại tâm gì nhẫn? Ngươi nếu thật là muốn thay Ngạo Thiên Tôn can thiệp vào, vậy thì đến. Ta Võ Tôn thì sợ gì Cực Hoàng? Võ Tôn sư huynh để hai người cùng một chỗ tu luyện gần trăm vạn năm. Bọn hắn ở giữa cái loại này tình huynh đệ tuyệt đối so với thân tình đến thâm hậu. Mắt thấy Cực Hoàng đang tại chính mình mặt chịu khổ độc thủ, Võ Tôn cả người hoàn toàn phẫn nộ rồi. Cùng Ngạo Thiên Tôn cắn xé nhau, hắn tự căn bản không muốn qua có thể toàn thân trở ra. Thù hận cũ cùng tính một lượt, tự để cho ta lưỡng buông tay đánh cược một lần. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Ám Hồn hai tay chấn động, một cổ mắt thường có thể thấy được hắc ám sắc mạnh mẽ như là như thực chất lực lượng theo trên người của hắn bắn ra mà ra. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn tay phải đem Ngạo Vô Tình hướng phải đẩy. Ngạo Vô Tình cả người liền bị mang đến ngoài trăm dặm. Xa xa tương vọng, Vô Đạo Thiên lúc này sắc mặt biến thành màu đỏ tím sắc mà Ngạo Vô Tình vẫn như cũ là vẻ mặt cười nhạt xa xa. Một mực tại quan sát Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên, Thiên Quân không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này Ngạo Vô Tình quả nhiên là một cái khó được kiêu hùng. Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà sắc không thay đổi. Hết thảy tất cả tự hồ cũng tại trong dự đoán của hắn. Nếu như không có ngoài ý muốn xuất hiện, cái này Ngạo Thiên Tôn tất thắng. Tuy nhiên, Thiên Quân không biết trận thứ ba Ngạo Thiên Tôn đến cùng có cái gì ác chủ bài. Nhưng là đồng dạng Thiên Phong môn ngoại trừ Cực Hoàng cùng Võ Tôn về sau, cũng là Kiềm Lư Kỷ cùng. Đang khi nói chuyện, Võ Tôn cùng ám hồn đã dây dưa cùng một chỗ. Tuy nhiên Võ Tôn thực lực chỉ là 39 thần bất quá hắn nhưng lại dùng võ nhập đạo. Độ 4 cửu thần cướp cũng gần ngay trước mắt. Cả người như là một bả ra khỏi vỏ bảo kiếm. Lăng lệ ác liệt và cứng cỏi. Cho nên cả người lực công kích cùng đã là 493 thần ám hồn so cũng là không rơi nhập hạ phong. Hai người giao thủ về sau. Cả cái không gian thật lớn nội đã nhìn không tới hai người bọn họ thân ảnh. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được hai luồng cuồng bạo năng lượng không ngừng ở tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian. Thậm chí còn xé rách ra một mảnh dài hẹp không gian thật lớn khe hở xa xa. Đã né tránh tại ở ngoài ngàn dặm những ngày kia đế kỳ trở xuống đích cao thủ như trước theo giao chiến chỗ cảm thấy khổng lồ bách áp thỉnh thoảng biết bay đến từng đạo khủng bố năng lượng oanh tạc ra nguyên một đám cực lớn vẫn vụn hố. Trong lúc đó, Võ Tôn cùng ám hồn thân ảnh nhanh chóng tách ra bất quá hai người sắc mặt đều lộ ra tái nhợt dị thường. Võ Tôn trên người là đã nứt ra mấy đạo vết thương thật lớn. Toàn bộ ngực huyết nhục mơ hồ. Thậm chí là đã huyết nhục tùm. Toàn thân dính đầy máu tươi. Hừ! Võ Tôn! Không nghĩ tới ngươi một cái 39 thần. Công kiếp lại có thể như vậy sắc bén. Bất quá hôm nay ta không thể không giết ngươi hung hăng trợn mắt nhìn Võ Tôn liếc. Hiển nhiên, ám hồn cũng cảm giác được muốn giết Võ Tôn cũng không dễ dàng. Giết ta, ngươi có thể đã bại ta. Nhưng là dùng thực lực của ngươi. Muốn giết ta, căn bản tự không khả năng. Võ Tôn bổn sự tự là hiếu chiến chi nhân. Mà trước mắt huyết tinh chi khí thêm tăng cường hắn hiếu chiến chi tâm. Tuy nhiên chảy máu. Bất quá hắn nhưng lại càng đánh càng hăng. Tuy không sợ hãi chút nào vững vàng áp hắn một bậc ám hồn. Vậy sao? Ha ha! Kế tiếp ngươi cho ta xem rõ ràng, ta muốn cho ngươi biết ngươi đến cùng ta có bao nhiêu khoảng cách. Ám hồn lè lưỡi liếm liếm trên khóe miệng máu tươi. Trên mặt thần sắc lộ ra dị thường tà mị. 49 thần cùng 39 thần có bản chất khác nhau. Tuy nhiên cái này Võ Tôn lực công kích rất cao minh. Bất quá hắn nhưng lại không biết một ít 49 thần có được lực công kích. Tuyệt không phải hắn cái này 39 thần có khả năng bằng được. Một trận chiến này, ám hồn tất thắng phương quỳ nhàn nhạt nhìn qua lên trước mắt hai người chiến đấu kịch liệt. Tại hắn xem ra, tự hồ hết thảy cũng có thể dự đoán mà một bên phi thương đang nghe phương quỳ lúc. Cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Màu đen thần hỏa ngươi vậy mà có thể ra màu đen thần hỏa xa xa. Võ Tôn có chút không dám tin tưởng quát bởi vì này loại màu đen thần hỏa. Tại hắn trong tiềm thức, chỉ có thần nhân mới có được. Nhưng là vừa vặn ám hồn công kiếp hắn lúc. Dùng đúng là trong truyền thuyết màu đen thần hỏa. Hơn nữa tại hắn không chú ý dưới tình huống. Hủy hắn cánh tay trái. Hừ, ngươi kiến thức không khỏi quá ngắn. Cái này màu đen thần hỏa chính là 49 thần mới có công kích. Ngươi một cái nho nhỏ 39 thần. Đương nhiên không biết. Ám hồn lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh ngạc Võ Tôn. Có chút khinh thường nói. Đã ngươi liền màu đen thần hỏa đều không phát hiện, ta đây tự cho ngươi kiến thức một điểm lợi hại. Nói xong, ám hồn lần nữa hướng vẫn đang ở vào ngốc trệ trong trạng thái Võ Tôn vọt tới. Được chứng kiến ám hồn đích thủ đoạn, Võ Tôn ở đâu còn dám trực diện ngăn cản cùng ám hồn công kiếp, vội vàng lách mình tránh né. Nhưng là đêm làm hắn vừa mới di động thân thể khoảng cách ám hồn còn có 100 thời điểm. Hắn rồi đột nhiên hiện. thân thể của mình vậy mà không thể động quấn. Võ Tôn hoảng hốt, trên mặt không thể tin thần sắc tại thân thể không thể động quấn trong nháy mắt hoàn toàn động lại. Mắt thấy ám ảnh sắp lao đến, bất đắc dĩ Võ Tôn biết rõ, nếu như lúc này còn không suy nghĩ chút biện pháp thoát khỏi ám hồn trói buộc, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, hai ta cùng chết. Lão tử tự bạo nội đan, chết cũng muốn kéo lên ngươi đệm lưng. Đột nhiên chỉ thấy Võ Tôn sắc mặt hung ác, nếu như không công lại để cho ám hồn đem chính mình giết chết, đều không bằng tự bạo nội đan, kéo hắn một cái đệm lưng. Như vậy không chỉ có thể giết chết ám hồn, cũng có thể vi thiên phong môn làm cuối cùng một phần cống hiến. Võ Tôn có lòng tin tuyệt đối, chính mình tự bạo nội đan, tuyệt đối có thể nổ chết ám hồn. Nghe được Võ Tôn ngoan thoại, quả nhiên, nguyên vốn đã cận thân đâu ám ảnh cuống quyết rút lui khỏi đi ra. Sợ một cái không tốt đem cái mạng nhỏ của mình đáp đi vào.